Tiểu chủ nương ở biên quan. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường trở về, Khương Ngôn Ý đối diện đụng phải đẩy xe lăn tới được Sở Ngôn Quy. Sở Trung hiếm thấy không cùng hắn một đạo, hơn nửa năm không thấy, Khương Ngôn Ý chỉ cảm thấy Sở Ngôn Quy lại cao lớn rất nhiều. Dù là thân hình y nguyên mảnh khảnh, nhưng đã có nam tử trưởng thành thẳng tắp, đi theo năm cái kia gầy yếu đứa bé chênh lệch rất xa. Khương Ngôn Ý nói, đang định đổi thân y phục lại đi nhìn ngươi. Ngươi sao đến đây? Trung thúc đâu? Sở Ngôn Quy đẩy xe lăn đến gần mấy bước, nhìn xem Khương Ngôn Ý chậm rãi cười mở. Nghĩ a tỷ, lại tới, bây giờ tại phủ thượng, ta đi chỗ nào đã không cần Trung thúc lúc nào cũng đi theo. Khương Ngôn Ý còn theo trước đồng dạng sờ lên đầu của hắn. Cũng là hắn ngồi ở trên xe lăn thôi. Hắn nếu là đứng đấy, Khương Ngôn Ý sợ là không thể lại dễ dàng sờ đến hắn đỉnh đầu. Nàng nói, nghe nói Tín Dương Vương công thành lúc ngươi bị thương, vừa vặn rất tốt chút ít. Sở Ngôn Quy gật đầu. Hắn đối với người ngoài bộ kia âm tàn bất thường tất cả đều thu vào. Tại Khương Ngôn Ý trước mặt giống như vẫn là lúc trước kia cái trai trai thiếu niên. Cười đến lộ ra hai viên răng nanh. Sớm tốt, vết thương đều kết vảy. A tỷ mang về cua xay ta có thể ăn. Khương Ngôn Ý lắc đầu bật cười. Hơn nửa năm này chịu không ít khổ đi. Bây giờ đối với ăn cũng tới tâm thành như vậy rồi. Sở Ngôn Quy nói. Dương Tụ Bình Thiệu hai người cùng Trung Thúc nói ngươi làm cua xay lúc trùng hợp bị ta nghe được. Khương Ngôn Ý còn không biết dưới tay mình hai người này. Mỗi lần về Sở ra, đều phải hướng đã từng huynh đệ khoe khoang một đợt bọn họ thường xuyên ăn vào mỹ vị. Sở Xương Bình những hộ vệ khác chỉ ăn qua Khương Ngôn Ý làm một trận toàn dương yến. Ký ức khắc sâu, Sở Trung trước kia cũng là có thể thường xuyên nếm đến những cái kia món ăn ngon. Làm sao đi theo Sở Ngôn Quy ra ngoài du lịch về sau, liền vượt qua có điều kiện cơm nóng món ăn nóng, không có điều kiện gặm lạnh màn thầu thời gian khổ cực. Nghe Dương Tụ Bình Thiệu nói bọn họ mỗi ngày ăn đồ vật, Sở Trung đều không nghĩ lại phản ứng hai người này. Khương Ngôn Ý buồn cười nói, về sau A tỷ mỗi ngày làm cho ngươi ăn ngon. Sở Ngôn Quy cong lên khóe miệng, gật đầu nói tốt. Lại từ tay áo trong túi lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hộp đến. Không thể đuổi tại A tỷ sinh nhật lúc đem lễ vật cho ngươi. Ngươi còn chuẩn bị lễ vật. Khương Ngôn Ý tiếp nhận hộp gấm. Mở ra xem, bên trong là một viên hình bầu dục mặc sắc hạt châu. Trong hạt châu ở giữa nâng lên, hai đầu nhỏ bé, phân bố màu vàng phản ấn, vạn, cùng một chút nhỏ bé vòng tròn. Rất là cân xứng. Chợt nhìn những này đồ đằng có chút quỷ dị, nhìn kỹ chỉ cảm thấy trong đó huyền diệu phi thường. Sở Ngôn Quy nói, dưới cơ duyên xảo hợp làm quen một vị lạt ma, hắn tặng cùng ta vật này, nói là thiên châu, chính là công đức chi vật, đeo ở trên người có thể tiêu tai trừ tà. Khương Ngôn Ý đối với vàng bạc ngọc thạch còn có mấy phần hiểu rõ. Nhìn trời châu nhưng là văn sở vị văn. Cũng không biết vật này có tiền mà không mua được. So ngọc thạch quý nặng hơn nhiều. Nàng vừa nghe nói có thể tiêu tai, liền đem hạt châu giao đến Sở Ngôn Quy trên tay. Đã là tiêu tai trừ tà dùng, vậy ngươi mang theo. A tỷ cái gì đều không cầu, chỉ mong ngươi bình an trôi chảy. Sở Ngôn Quy không chịu thu. Nào có tặng người sinh nhật lễ còn cầm về đạo lý. Trên người ta có hộ quốc tự được cầm đại sư tặng một chuỗi đàn mộc Phật châu. Thiên châu này A tỷ cầm. Khương Ngôn Ý nhìn thấy trên tay hắn xác thực mang theo Phật châu. Lúc này mới nhận, nàng về Sở ra, Sở Thục Bảo ba tỷ muội cũng không thiếu được đến tìm nàng tán gẫu. Mấy người tại Tây Châu nghe nói nàng tại Hành Châu làm những sự tình kia. Gặp lại nàng lúc cơ hồ là đem kính nể hai chữ viết lên mặt. Liên tiếp vài ngày, ba tỷ muội đều là cùng Khương Ngôn Ý dính tại một khối. Hỷ phục nguyên liệu, hoa văn đều đã tuyển định. Tiết thị để Khương Ngôn Ý có rảnh lại đi Kim Ngọc Phường đi dạo. Nhìn xem châu châm đồ trang sức, Khương Ngôn Ý nghĩ đến Thái Hoàng Thái Phi cũng ở kinh thành. ra ngoài lễ tiết, nàng lại thế nào cũng phải đi bái phỏng một lần. Đi Kim Ngọc Phường cũng có thể thuận đường nhìn xem có cái gì thích hợp làm bái lễ. Nàng cùng Sở Thục Bảo ba tỷ muội lúc ra cửa, luôn luôn loay hoay không thấy bóng dáng Sở Thừa Mậu lại hôm nay dĩ nhiên rảnh rỗi. Nói muốn tự thân đưa các nàng quá khứ, lên xe ngựa trước, Sở Thục Bảo còn không ngừng nói thầm. Đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Đến Kim Ngọc Phường, Khương Ngôn Ý cùng Sở Thục Bảo ba tỷ muội tiến phường chọn chợp mắt duyên Kim Ngọc đồ vật. Sở Thừa Mậu rõ ràng là lần đầu bồi nữ tử dạo phố. Toàn bộ hành trình ôm cánh tay đi theo. Khương Ngôn Ý mấy người chọn lựa đồ vật nghe lão bản giới thiệu mỗi loại ngọc thành phần lúc. Sở Thừa Mậu dựa vào khung cửa nhàm chán đến đã treo lên ngáp. Sở Huệ Bảo tuổi còn nhỏ, đối với mấy cái này đồ trang sức không có hứng thú. Bưng lấy một bao kẹo hạt thông ngồi ở một bên vừa ăn vừa mấy vị tỉ tỉ. Gặp Sở Thừa Mậu treo lên ngáp, mười phần khéo hiểu lòng người mà nói. Nhị ca, ngươi có việc ngươi liền đi mau lên. Không cần chờ chúng ta. Đại tỷ tỷ các nàng đoán chừng còn có một trận mới trở về. Sở Thừa Mậu hướng ngoài cửa sổ đường đi nhìn thoáng qua. Không quan tâm nói. Không có việc gì. Hôm nay thong thả. Sở Thục Bảo vừa lúc ở phụ cận nhìn Châu Trâm. Nghe vậy không khỏi ngờ vực hướng Sở Thừa Mậu bên kia nhìn thoáng qua. Ghé đầu tới nhỏ giọng đối với Khương Ngôn Ý nói. Có gì đó quái lạ. Sở nhị lúc nào trở nên tốt như vậy tính khí. Khương Ngôn Ý cũng hơi nghi hoặc một chút hướng Sở Thừa Mậu nhìn lại. Sở Thừa Mậu đang theo dõi ngoài cửa sổ. Một cỗ mang theo Dương Gia Huy ấn xe ngựa dừng ở Kim Ngọc Phường trước. Dưới lầu gã sai vặt tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Huyện chủ mời vào trong. Ngài muốn mua chút gì? Trước nhìn một cái, Dương Tranh xinh đẹp ngũ quan tự mang một cỗ khí khái hào hùng. Dưới chân đi lại sinh phong. Gã sai vặt cơ hồ muốn chạy chậm đến tài năng đuổi theo nàng. Sở Thừa Mậu khi nhìn đến Dương ra xe ngựa lúc, thần sắc liền biến đổi. Tay cầm quyền đặt ở bên môi thấp ho một tiếng. Đối với Khương Ngôn Ý mấy có người nói. Ta đi dưới lầu nhìn xem nghiên mực. Tại hắn vội vàng xuống lầu về sau. Sở Thục Bảo tranh thủ thời gian mang theo Khương Ngôn Ý mấy người lén lén lút lút đến nơi cửa thang lầu trộm. Dòm, chỉ thấy Sở Thừa Mậu xuống lầu lúc cùng Dương Tranh đối diện đụng tới. Hắn chắp tay nói, huyện chủ cũng tới Kim Ngọc Phường mua đồ trang sức. Dương Tranh lễ tiết tính đáp lễ lại. Gia mẫu sinh nhật gần, tới vi gia mẫu tuyển phần thọ lễ. Sở Thừa Mậu nói, đúng lúc nhà muội mấy người ở đây chọn mua đồ trang sức. Lúc trước bình định kinh thành chi loạn may mắn mà có huyện chủ hết sức giúp đỡ. Hôm nay huyện chủ tại Kim Ngọc Phường mua đồ vật, toàn tính tại ta Trương Mục, cũng coi là đáp tạ huyện chủ tương trợ tri ân. Dương Tranh nhíu nhíu mày lại, nói, đa tạ Sở thiếu tướng quân hảo ý, nhưng kinh thành bình loạn chính là Dương gia nghĩa bất dung từ sự tình. Không cần nói cảm ơn. Từ khi tại Tây Châu bị Sở Thừa Mậu nhiều lần cự tuyệt, Dương Tranh nói sẽ không lại quấy rầy Sở Thừa Mậu về sau. Dù là đến Du Châu cùng Sở Thừa Mậu cộng sự, Dương Tranh vẫn luôn là dạng này một bức giải quyết việc chung xa cách thái độ. Sở Thục Bảo ngồi xổm ở đầu bậc thang nhìn thấy một màn này. Chậc chậc hai tiếng, nguyên lai đây mới là Sở nhị hôm nay cùng chúng ta lai Kim Ngọc Phường mục đích. Tên kia cũng có ngày hôm nay. Xứng đáng, Khương Ngôn Ý nhớ kỹ tại Tây Châu lúc ấy là Hưng An Hầu huyện chủ khắp nơi ngẫu nhiên gặp Sở Thừa Mậu tới. Hơn nửa năm không gặp, đây là phong thủy luân chuyển rồi. Mắt thấy Dương Tranh hướng lâu đi lên, mấy tỷ muội tranh thủ thời gian như một làn khói chạy. Sở Thừa Mậu đứng ở dưới lầu, thần sắc hơi có chút ảo não. Hắn gọi đến Kim Ngọc Phường trưởng quỹ, xuất ra một cái hộp nhỏ đưa cho trưởng quỹ. Huyện chủ tại ngươi nơi này mua đồ vật, toàn diện theo một thành giá đưa cho nàng, chênh lệch giá ta đến bổ. Cái này vòng tay, ngươi đến lúc đó đưa cho nàng, liền nói là trong tiệm đưa. Trưởng quỹ tiếp nhận xem xét, phát hiện trong hộp là một cái chất lượng vô cùng tốt máu vòng ngọc. Dạng này vòng tay nói là đưa, chỉ sợ không ai sẽ tin. Sở gia bây giờ danh tiếng chính thịnh, trưởng quỹ tất nhiên là đuổi tới lấy lòng Sở Thừa Mậu. Sợ gọi Hưng An hầu huyện chủ phát giác, làm hư hại sự tình. Nói, một thành giá thật sự là quá thấp, khó tránh khỏi không gọi người sinh nghi. Tiểu nhân nửa giá bán cho huyện chủ đi. Sở Thừa Mậu tại dùng binh cùng chính sự bên trên đầu óc tốt xứ. Tại tình cảm một chuyện bên trên hãy cùng cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Nghe trưởng quỹ, trong lòng không khỏi xấu hổ. Cố giả bộ trấn định nhẹ gật đầu. Ngươi đánh giá lấy làm việc là đủ. Trên lầu, Khương Ngôn Ý mấy người đụng tới Dương Tranh tất nhiên là hàn huyên một phen. Dương Tranh tại Tây Châu lúc vì tiếp cận Sở Thừa Mậu, không ít vào xem như ý lâu sinh ý, cùng Khương Ngôn Ý mấy người cũng coi như quen thuộc. Hiện tại nàng dù chủ động cùng Sở Thừa Mậu phân rõ giới hạn, nhưng thấy các nàng cũng không xa lạ. Đánh xong chào hỏi Dương Tranh đi khu vực khác chọn lựa thọ lễ. Sở Thục Bảo nhìn xem bóng lưng của nàng cảm khái. Huyện chủ tốt bao nhiêu a, Sở Nhị lúc trước làm cái gì sức lực a, Khương Ngôn Ý cũng coi như người từng trải. Ngược lại là nhìn thấu qua chút. Chuyện tình cảm, cũng không phải là thích một người thời điểm. Người kia cũng đúng lúc thích ngươi. Hết thảy đều phải xem duyên phận. Sở Huệ Bảo ăn xong kẹo hạt thông đổi một bao mứt táo bánh ngọt tiếp tục gặm. Vậy ta ngóng trông huyện chủ cùng nhị ca duyên phận có thể sâu chút. Ta rất là ưa thích huyện chủ. Sở gia bảo đâm đâm nàng chán. Ngươi cái chú mèo ham ăn. Ngươi thích người ta là bởi vì người ta già mua cho ngươi các loại ăn ngon a. Sở Huệ Bảo xoa chán nói mới không phải. Mấy tỷ muội đều nở nụ cười. Khương Ngôn Ý tiếp tục chọn lựa bái lễ. Thái Hoàng Thái Phi đời này thường thấy phú quý. Khương Ngôn Ý cũng nghĩ không ra mua cho nàng cái gì tốt. Chọn tới chọn lui, cũng liền nhất tôn bạch ngọc quan âm vào Khương Ngôn Ý mắt. Nghĩ đến Thái Hoàng Thái Phi tin Phật, nàng liền xin tôn này quan âm. Mấy người đi tính tiền lúc, đúng lúc đụng tới Dương Tranh. Mắt nhìn lấy Dương Tranh cầm kia đối lưu ly loại phỉ thúy vòng tay dĩ nhiên lấy thấp hơn giá thị trường một nửa giá cả bị mua đi. Trưởng quỹ còn đưa một con máu vòng ngọc. Mấy tỷ muội còn có cái gì không hiểu. Đến phiên các nàng tính tiền lúc, Sở Thục Bảo dò xét một chút bên cạnh Sở Thừa Mậu. Cố ý đối trưởng quỹ mà nói. Kim trưởng quỹ, chúng ta mấy tỷ muội tại ngươi nơi này mua nhiều đồ như thế. Ngài muốn hay không cũng đưa chúng ta một con máu vòng ngọc. Trưởng quỹ xấu hổ cười cười. Sở tiểu thư, cái này, hắn nhờ và bình thường nhìn về phía Sở Thừa Mậu. Sở Thừa Mậu khoanh tay làm bộ nhìn bên ngoài phong cảnh. Sở Thục Bảo cũng liền trêu cợt một chút Sở Thừa Mậu. Nơi nào sẽ thật muốn trưởng quỹ đưa vòng tay. Kết liễu sổ sách, mấy người ngồi xe ngựa hồi phủ lúc. Nàng còn cố ý thở dài thở ngắn. Như thế nào chỉ đưa huyện chủ vòng tay. Liền không cho chúng ta đưa vòng tay đây. Sở Thừa Mậu bị nàng thì thầm một đường. Kiên nhẫn khô kiệt, rốt cục nhịn không được. Sở Thục Bảo, ngươi còn có hết hay không? Sở Thục Bảo chớp chớp mắt to vô tội. Ta nói ghen tị Kim Ngọc Phường trưởng quỹ cho huyện chủ đưa một con máu vòng ngọc mà thôi. Nhị ca ngươi buồn bực cái gì? Sở Thừa Mậu bị nàng như thế lấp kín. Càng biệt khuất đến hoảng. Trực tiếp kêu dừng xe ngựa. Ta còn có việc, các ngươi về trước đi. Hắn xuống xe ngựa về sau. Sở Thục Bảo mới không tim không phổi cười lên. Khương Ngôn Ý cùng Sở Gia Bảo cũng là buồn cười. Xe ngựa lần nữa hành xử lúc. Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến trận trận tiếng mắng chửi. Lấy ở đâu thối tên ăn mày. Ai là ngươi con trai? Mau mau cút. Khương Ngôn Ý rèm xe vén lên ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Chỉ thấy một người quần áo lam lũ tên ăn mày ôm một cái trai trai thiếu niên chân. Một bên ô ô thút thít một bên hô hào cái gì? Thiếu niên kia nhìn quần áo ra cảnh không sai, nhưng hiển nhiên không phải cái tính tình tốt. Một mặt căm ghét nhìn xem tên ăn mày kia, đối hắn lại đạp, còn phân phó gia đình. Thất thần làm cái gì? Đánh cho ta a! Một đám gia đình đối tên ăn mày kia một trận đấm đá. Tên ăn mày đem gầy trơ cả xương thân thể co lại thành một đoàn. Ai ai kêu thảm, Khương Ngôn Ý còn tưởng rằng là thiếu niên kia ỷ thế hiếp người. Để Sa Phu dừng xe, quát to một tiếng, dừng tay. Thiếu niên nhìn thấy là Sở Gia xe ngựa, không dám trêu chọc, bận bịu mang theo gia đình chạy. Khương Ngôn Ý vốn muốn cho Sa Phu đi đỡ lên tên ăn mày, lại cho hắn chút bạc vụn. Đợi tên ăn mày run rẩy lúc ngẩng đầu lên, Khương Ngôn Ý thần sắc rõ ràng khẽ giật mình. Từ nàng xuyên qua, còn chưa bao giờ thấy qua nguyên thân cha mẹ, nhưng nàng kế thừa nguyên thân ký ức, tự nhiên sẽ hiểu bọn họ là dáng dấp ra sao. Tên ăn mày cái kia trương bẩn thỉu mặt, gầy đến có chút thoát tướng, cùng nguyên thân trong trí nhớ cái kia nho nhã Khương Thượng Thư chênh lệch rất xa. Nhưng Khương Ngôn Ý vẫn là một chút liền nhận ra, đó chính là Khương Thượng Thư. Sở Thục Bảo cũng nhìn thấy Khương Thượng Thư, nàng biết Khương Ngôn Ý đáy lòng chỉ sợ không phải tư vị. Chậm rãi nói, nghe nói Tín Dương Vương đại quân vào thành ngày ấy, hắn liền điên rồi. Hắn lúc trước đắc tội hoàng đế vào tù, Khương gia bị niêm phong, gia phó sớm đã tan hết, hiện tại điên cũng không có người chiếu khán, một mực tại trên đường ăn xin. Ngôn Quy không cho Sở gia người nhúng tay quản hắn, nói Sở gia cùng người này không có chút nào liên quan, mặc hắn tự sinh tự diệt chính là. Khương Ngôn Ý nhìn chằm chằm Khương Thượng Thư nhìn lên, Khương Thượng Thư hiển nhiên cũng nhìn thấy trong xe ngựa nàng. Hắn đáy mắt ngấn lệ hiện lên, đứng lên lảo đảo hướng bên này đuổi theo, trong miệng kêu, đứa bé, Khương Ngôn Ý đáy mắt có nhàn nhạt thương xót, Khương Thượng Thư rơi vào như thế cái kết cục, rất thật đáng buồn, nhưng nàng cũng không đồng tình, nguyên thân chết, cũng có Khương Thượng Thư rất lớn một bộ phận nguyên nhân ở bên trong. Nàng không có tư cách thay nguyên thân tha thứ cái này cái gọi là phụ thân. Tại Khương Thượng Thư chạy tới gần lúc, nàng lạnh lùng buông xuống rèm xe, phân phó Sa Phu, đi thôi. Sa Phu giơ roi tử, xe ngựa liền chạy xa, Khương Thượng Thư đuổi theo ở phía sau, làm thế nào cũng đuổi không kịp xe ngựa, chữ chữ khắp huyết hô hào. Đứa bé, Khương Ngôn Ý ngồi ở trong xe ngựa, thần sắc đạm mạc, không còn có rèm xe vén lên tử trở về nhìn một chút. Khương Thượng Thư trơ mắt nhìn xem xe ngựa càng chạy càng xa. Cuối cùng ngã một phát, thái dương tại bàn đá xanh trên mặt đất đập ra máu. Máu một mực chảy tới hắn khóe mắt. Hắn nằm dạp trên mặt đất ô ô khóc lớn. Nước mắt cùng máu tươi hỗn cùng một chỗ, giống như chảy ra chính là huyết lệ. Nếu là lắng nghe, liền có thể phát hiện tiếng nghẹn ngào của hắn bên trong phát run hô. A ý, hai chữ. Cách chương.